Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2566, chương 2571, tin thì có. Không tin thì không, giải phẫu kết thúc, Khưu chủ nhiệm như chút được gánh nặng, cười tủm tỉm kéo Trịnh Nhân thảo luận chuyện lúc trước mà. Trịnh Nhân cho bọn họ làm đơn giản phân tích, xuất hiện cái van tình huống không phải là người vì chuyện. Hắn vậy không biện pháp gì tốt tránh. Cụ thể mà nói, cái này đều là thuộc về phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Khưu chủ nhiệm, chúng ta đi theo ngài cùng nhau đưa người bệnh hắn ICU. Trịnh Nhân cuối cùng nói, ông chủ Trịnh, cái này nào dám, ngài nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Khưu chủ nhiệm nói, ngài là tới thăm viếng, cũng không dám phiền toái. Điểm nhỏ này sống ta đi là được. Quá khách khí, ca giải phẫu này ta và Tô Vân coi như là ngài mang bác sĩ gây mê. Trịnh Nhân cười nói, sau khi giải phẫu đưa người bệnh trở về là phải, thuận tiện thăm các ngươi ICU tình huống. Nói về Khưu chủ nhiệm, các ngươi ICU một cái người bệnh một cái một phòng sao? Tô Vân hỏi, năm trước sửa đổi hoàn chính là... Ta nghe nói các ngươi 912 sang năm cũng phải sửa đổi. Khưu chủ nhiệm hỏi, nghe nói là, người đế đô nhiều thiếu, muốn sửa đổi một chút rất khó, trừ phi rời mới viện địa điểm, ngươi xem người ta thiên đàn, trực tiếp tạo hàng không mẫu hạm kiểu dãy nhà, nhìn liền đắt tiền thở mạnh lên cấp bậc. Lão bản, ngươi nói ta 912 khi nào có thể cao đoan như vậy à? Tô Vân có chút hâm mộ hỏi. Ai biết, Trịnh Nhân đối với phần cứng yêu cầu không cao lắm, nhưng mà ai cu một phòng có cần phải. Dẫu sao vậy liên quan đến người bệnh sau khi giải phẫu biết hay không lây viện cảm vấn đề. Vô khuẩn quản khống rất trọng yếu. Trịnh Nhân đối với chuyện này là rất để ý. Nếu là một người một cái một phòng, sau khi giải phẫu người bệnh trung bình ICU nằm viện ngày muốn rút ngắn 2-3 ngày cỡ đó, đây là có tường tận lớn số liệu điều tra, nhưng cụ thể đến đúng bệnh viện thay đổi cao lớn lên đứng lên. Hắn liền không có hứng thú gì, bệnh viện cao hơn nữa lớn hơn, nên làm giải phẫu còn không phải là liền những cái kia. Cầm người bệnh mang đến trên xe băng ca, nắm quả banh ra đi ra đẩy, sớm có người đi gọi thang máy, có thể mới vừa ra phòng giải phẫu. Trịnh Nhân liền ngây ngẩn, bên ngoài tràn đầy đều là người. Nghiêm Trường Sâm người mặc kiểu Trung Hoa đối khâm quần áo, không giống như là quốc tế lớn vốn người trưởng đà, ngược lại giống như đế đô mỗi ngày tại Triều Dương công viên đi dạo ông già. Hắn hai tay thả ở trước người, gặp Trịnh Nhân đi ra, cúi người chào thật sâu. Ông chủ Trịnh, theo Nghiêm Trường Sâm eo cúi xuống đi. Chung quanh mấy chục, trên trăm người cùng chung khom người cúi người. Động tác không phải rất chỉnh tề, nhưng bỗng nhiên gặp phải người trước mặt giống như là cắt lúa mạch như nhau phân phân khom lưng. Trịnh Nhân có chút mộng. Ta đi. Tô Vân, Trịnh Nhân sau lưng kinh ngạc nói. Nhưng mà trong giọng nói của hắn kinh ngạc chỉ có mấy phần. Nhiều hơn chính là hài hước. Nghiêm ca, ngươi cản đường. Chúng ta muốn đưa người bệnh đi ICU. Lão bản, ngươi lưu lại và Nghiêm ca nói chuyện. Ta đưa người bệnh đi. Cái đó ai? Đừng cản trở thang máy. Tô Vân nói, ta đưa người bệnh đi. Ngươi lưu lại cùng Nghiêm ca. Trịnh Nhân nói, loại chuyện này Trịnh Nhân cũng không phải là rất để ý. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút liền hiểu được để là chuyện gì xảy ra. Nghiêm gia địa vị rất cao, hơn nữa nhìn dáng dấp chuyện tối ngày hôm qua mà có thể và mình nghĩ không giống nhau. Bất quá rốt cuộc như thế nào cùng mình không có quan hệ gì. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười, nắm quả banh ra, và Nghiêm Trường Sâm sát vai mà qua. Khưu chủ nhiệm lúc này là thật mắt choáng váng. Bên ngoài phòng giải phẫu ít nhất có 200 thước vuông không gian. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới qua nơi này sẽ rậm rạp chằng chịt đứng trên trăm chỗ rách người. Ngay tại khom người trong nháy mắt, hắn tim bị đánh trúng, vỡ thành mấy trăm phiến. Ông chủ Trịnh thật là ngưu bức. Ở trên trời Nam, ở Dương Thành tùy tiện lên ca giải phẫu. Sau khi xuống tới nhiều người như vậy thủ ở cửa phòng giải phẫu. Nhìn dáng dấp liền vì xem ông chủ Trịnh một mắt. Cúc cái cung biểu đạt kính ý. Nếu là ở đế đô. À, người và người thật đúng là không thể so. Khưu chủ nhiệm đẩy xe băng ca. Cầm trước mắt một màn này nhớ trong lòng. Mặc dù không phải là xông lên mình cúi người, nhưng liền chuyện này, nói đến về hưu nằm ở trên giường không dậy nổi thời điểm cũng không biết ngán. Trịnh Nhân kéo xe băng ca tiến vào thang máy, Tô Vân lấy xuống một tầng khẩu trang, bên trong còn có một tầng, lại lấy xuống một tầng khẩu trang, bên trong vẫn là khẩu trang. Nghiêm Trường Sâm nhìn nghi ngờ. Tô bác sĩ mang như thế nhiều khẩu trang làm gì chứ? Nghiêm ca, người cái này làm nhiều người như vậy tới là làm gì? Tô Vân một bên lấy khẩu trang hóng mát, một bên hỏi, không phải ta tìm tới. Nghiêm Trường Sâm quay đầu quét một vòng, đều là tới chúc mừng người trong đồng đạo. Tô bác sĩ ngài chớ để ý, làm sao sẽ? Tô Vân cười nói. Ta lại không giống như là lão bản như vậy kiểu cách. Nói tới chỗ này, hắn cầm cuối cùng một tầng khẩu trang lấy xuống. Hít một hơi, hái được tầng ba khẩu trang sau đó. Tô Vân lộ ra anh tuấn mặt, nhoẻn miệng cười. Nghiêm ca, ngươi nói ngươi ở chỗ này chờ. Rất dễ dàng xem không thấy người. Ừ, hôm nay nếu là lão bản lên đài. Chúng ta trực tiếp thay quần áo từ dưới lầu liền đi. Tô Vân cười nói ngươi không phải chờ không sao. Cái này loại chi tiết Nghiêm Trường Sâm bỏ quên. Bất quá nếu đã đến lúc người, hắn cũng không phải rất để ý. Chỉ là cười một tiếng, nói, Tô bác sĩ, ông chủ Trịnh trở về liền có thể đi được chưa? Là có thể đi, lão bản đã gấp không được. Ngươi nếu là không tới nữa, ta sợ ta là kéo không ở hắn. Buổi tối liền có thể bay đi. Nhà vậy mặt quá bận rộn. Thứ lỗi, Nghiêm ca, ngươi lén lén theo ta nói. Tối hôm qua chúng ta đi phát sinh cái gì? Tô Vân thần thần bí bí kéo Nghiêm Trường Sâm nhỏ giọng. Hỏi, Nghiêm Trường Sâm áp tai nói mấy câu. Sau đó cảm khái nói. May mà ông chủ Trịnh và Tô bác sĩ trượng nghĩa. Ta đi. Tô Vân lúc này ấn chứng suy nghĩ trong lòng. Mới thật sự lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Ta nói Nghiêm ca. Ta không mang theo đùa giỡn. Chuyện thật mà. Nghiêm Trường Sâm mỉm cười nói. Gia phụ đặt tiệc. Xin hai vị đại gia đến chơi. Ta là không thành vấn đề. Mấu chốt là lão bản. Ta cùng ngươi nói. Ta có thể nói không nhúc nhích hắn, nói một chút ăn cơm, hãy cùng uống thuốc như nhau, có thể muốn thân mệnh. Tô Vân khinh bỉ nói, chân thành sở trí, kiên định. Nghiêm Trường Sâm nói, được à, vậy một lát ngươi và lão bản nói đi. Tô Vân nói, bất quá chuyện này thật có à, nghe là lạ, mấy trăm năm hết Tết đến cũng không gặp qua. Trong môn cổ tịch bên trong cũng không ghi lại. Lần này gặp phải, ta cũng rất khó tin. Nghiêm Trường Sâm cười nói. Vậy ngươi làm sao dám khẳng định? Tô Vân nhìn Nghiêm Trường Sâm ánh mắt hỏi. Tin thì có, không tin thì không. Nghiêm ca, ngươi chớ cùng ta nói cái này bộ. Nghe liền dị ứng, toàn thân nhột lợi hại. Tô Vân nói, buổi tối uống rượu gì? Ngươi uống thiết cái mau đài. Ta biết. Nghiêm Trường Sâm cười nói. Gia phụ vui vẻ. Ngày hôm nay cũng phải tiểu trước mấy ly. Cát. Nói theo Nghiêm sư phó uống một hớp rượu cứ như vậy khó khăn như nhau. Ở đế đô thời điểm. Ta và cha ngươi uống qua. Tô Vân đắc ý nói. Chính là Vương đạo sĩ nhi tử bị bệnh lần đó. Lão gia tử đối với hai vị thật đúng là phân biệt. Đối xử, thật là con mắt tinh tường độc cái. Nghiêm Trường Sâm nói, có ngươi như thế mình khen mình cha sao? Tô Vân khinh bỉ nói, cũng sẽ không khiêm tốn khách khí một chút.